Công đức ấn, chương 172, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Ngân tiêu khí thế hung hăng ngẩng đầu kêu gào. Mục Cẩm Vân thì lạnh lùng đứng tại một bên. Tựa hồ đối với chung quanh hết thảy đều thờ ơ. Đối trước mắt thế cục cũng không có chút nào nửa chút lo lắng. Ngược lại là tiểu thiền trên đầu cái kia màu bạc tiểu hồ điệp đã bay lên. Cánh chấn động, phát ra ong mật bình thường ong ong ong thanh âm. Một bộ tùy thời đều muốn lao ra buộc người bộ dáng. Bát giai ong linh, cho dù là ấu sinh kỳ giống như này bá đạo, mang theo để người chung quanh tâm thần rung động uy áp. Cái kia thanh âm ong ong, đã để rất nhiều người ngất đầu não tăng. Viên Kiệt là Đan Phù Tông chấp pháp đường đường chủ. Tu Vi là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Hắn biết, trước mắt đại điểu là bát giai đỉnh phong linh thú Xích Ngân Tiêu. Thực lực, tương đương với độ kiếp kỳ lão tổ. Nguyên bản tưởng rằng Hạ Tùng quá bá đạo chọc phải người không nên chọc. Lại không nghĩ rằng, này đại điểu so với Hạ Tùng càng bá đạo. Hoàn toàn là ngang ngược không nói đạo lý. Cùng nghe không hiểu tiếng người đồng dạng, bởi vì liên quan đến lượng kiếm sơn độ kiếp kỳ, Viên Kiệt không dám tùy tiện làm quyết định, xin chỉ thị một chút tông chủ và lão tổ, đạt được đáp lại về sau. Hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, một ném tay áo nói, chúng ta Đan Phù Tông phát hiện đan đạo bí cảnh, thế là rộng rãi mời anh hùng thiên hạ đến đây tham dự. Tuy nói người tới là khách, nhưng ngài kiêu ngạo như vậy ương ngạnh khách nhân. Chúng ta Đan Phù Tông cũng không hoan nghênh. Như ngày hôm nay các ngươi không xin lỗi, không giao ra cái này chửi bới ta tông tiền bối đệ tử. Vậy lần này đan đạo thi đấu, lượng kiếm sơn cũng không cần phải tham gia. Còn tưởng rằng là ngàn năm lúc trước, các ngươi lượng kiếm sơn là thiên hạ đệ nhất. Một cái Đan Phù Tông tu sĩ cười lạnh nói. Tông môn chỉ còn lại có một cái độ kiếp kỳ lão tổ cùng một con chim. Chạy đến người khác địa bàn đến phách lối cái gì? Đệ nhất thiên hạ là Tàng Kiếm Sơn. Không phải Lượng Kiếm Sơn. Lại một cái đệ tử ngạo nghễ nói. Bất quá bây giờ sao? Luận thực lực tổng hợp. Ai so ra mà vượt chúng ta Đan Phù Tông? Bọn họ nói chuyện thời điểm. Xích Ngân Tiêu cũng nhận được đến từ lục địa thu lão tổ đưa tin. Để nó điệu thấp một chút không nên nháo chuyện. Về phần cái kia kim đan kỳ đệ tử. Bất quá một cái kim đan kỳ thể tu mà thôi. Giao ra để bọn hắn trừng phạt là được. Nàng đã cùng Đan Phù Tông lão tổ nói xong. Lưu vậy đệ tử một cái mạng. Xích Ngân Tiêu tức giận đến đem đưa tin ngọc giản đều bóp nát. Trên thân lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, ngân quang lóng lánh giống như là toàn thân cắm đầy vô số chuôi đao nhọn. Nó vẫn như cũ một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Cái kia Đan Phù Tông Viên Kiệt liền minh bạch này chim là cái đùa nghịch hoành không nghe khuyên bảo. Đã nó khăng khăng muốn gây chuyện, vậy liền, đánh tới nó chịu phục mới thôi. Trên trời vọt tới vô số đám mây. Đem toàn bộ sau đường phố đều bao phủ. Đám mây tại không trung bày ra trận pháp. Mỗi một cái Đan Phù Tông tuần tra tu sĩ trên thân đều mang theo mùi thuốc. Từng người mùi thuốc còn có chút ít khác biệt. Giờ phút này những thuốc kia hương hội tụ vào một chỗ. Liền hiện ra một luồng khó có thể hình dung trộn lẫn hương khí. Những cái kia hương khí bị trận pháp khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Làm cho toàn bộ Cloud City sau đường phố đều bị hương khí ảnh hưởng. Phù phù, phù phù, một cái tiếp một cái tu sĩ ngã xuống đất. Liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tô Lâm An nhìn trợn mắt hốc mồm. Này Đan Phù Tông, thật đúng là có chút bản sự a, vậy mà có thể đem đan dược hương khí cùng trận pháp kết hợp. Trong lúc lơ đãng liền có thể làm ra cái đại sát chiêu. Ai có thể ngờ tới. Này hơn 1000 cái Nguyên Anh kỳ đeo trên người mùi thuốc. Hỗn hợp lại cùng nhau có thể sinh ra lợi hại như thế hiệu quả. Liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều có thể tùy tiện đánh ngã. gây nên hắn hôn mê. La Phi Diệp trong tay nắm vuốt La Bạc vật trang sức. Choáng được so với người khác muốn chậm một chút. Hắn còn có một chút mờ mịt. Không biết được vì sao những người khác một cái tiếp một cái ngã xuống. Quay đầu xem Lý Chiêu Chiêu. Phát hiện ánh mắt của nàng cũng đã híp lại. Dáng chống đỡ một hơi không nhắm lại. Tay đã nặng nề mà nắm hắn cánh tay. Ta, đầu ta choáng. Nghe xong cái này choáng chữ. La Phi Diệp liền cảm thấy chính mình tựa như cũng mí mắt nặng nề. Trước mắt cảnh vật một trận trời đất quay cuồng. Hắn cắn nát lưỡi tiêm nhi mới thoáng thanh tỉnh một ít. Kết quả liền cảm giác cánh tay càng ngày càng đau. Bị Lý Chiêu Chiêu bóp ra vết máu. Ta phải gìn giữ thanh tỉnh. Lý Chiêu Chiêu một bên hung hăng bóp. Một bên nói. La Phi Diệp, người bóp chính là ta. Hắn cắn nát đầu lưỡi. Nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Tô Lâm An còn có một chút bội phục hai người này ý chí lực. Đương nhiên, cũng cùng bọn hắn là đan dược sư. Bình thường luôn luôn cùng đan dược tiếp xúc có liên quan. Tô Lâm An truyền âm qua. Nói, không sao, đều choáng các ngươi cũng choáng đi. Hiện tại đan phù tông nhằm vào chính là Mục Cẩm Vân. Mùi thuốc này chỉ là để người choáng một hồi. Cũng không có vấn đề gì lớn. Bọn họ không choáng. Ngược lại sẽ để người chú ý, nghe xong tiên linh lời nói. Vốn là chống đỡ không nổi Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp cũng nhất thời hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, toàn bộ trong ngõ nhỏ trừ đan phù tông đệ tử bên ngoài còn đứng. Cũng liền chỉ còn lại có Xích Ngân Tiêu, Mục Cẩm Vân, Tiểu Thiền, và Sở Tài Nguyên. Đối với bọn hắn không có hôn mê. Đan phù tông tu sĩ còn có chút kinh ngạc, độ kiếp kỳ đại điểu xuất thủ không có chừng mực, vì không lan đến toàn bộ sau đường phố. Viên Kiệt mới lấy phương pháp như vậy, hắn mục đích chủ yếu là đem Xích Ngân Tiêu cho thuốc đổ. Dù là không thể để cho hắn triệt để hôn mê, cũng có thể để nó buồn ngủ. Sức chiến đấu cùng lực phá hoại rất là giảm xuống. Giờ phút này. Xích Ngân Tiêu hoàn toàn chính xác lung la lung lay, giống như là uống rượu say bình thường. Đây là tại phản ứng tự nhiên bên trong. Dù sao mùi thuốc này, nhìn nhau xuyên sơn mạch cái kia cửu giai đỉnh phong phiên vân thú đều có trợ giúp hắn chìm vào giấc ngủ hiệu quả. Nhưng mấy cái kia lượng kiếm sơn người trẻ tuổi không bất tỉnh, liền để bọn hắn 10 phần kinh ngạc, đặc biệt là cái kia kim đan kỳ thể tu. Một cái kim đan kỳ tu sĩ đều không hôn mê. Hẳn là trên thân có cái gì thanh tâm ngưng thần linh bảo hay sao? Cái gì linh bảo có thể ngăn cản được bọn họ thiên hương trận? Viên Kiệt nhìn về phía Xích Ngân Tiêu. Hỏi ngươi một lần cuối cùng. Xin lỗi vẫn là rời đi. Xích Ngân Tiêu cảm thấy mình trên đỉnh đầu như có thật nhiều chim nhỏ líu ríu gọi. Vòng quanh nó đầu xoay quanh vòng. Nó bỗng nhiên đánh xuống đầu. Kết quả không đứng vững. Phù phù một chút ngồi ngay đó. Nó hai cái cánh mở ra. Ngồi dưới đất còn lộ ra tròn vo bụng. Rõ ràng là con chim. Ngồi liệt tại cái kia thời điểm hai cái móng vuốt còn duỗi về phía trước nhếch lên đến. Cánh mở ra chống tại trên mặt đất. Liền tựa như hai cánh tay chống tại bên cạnh bảo trì cân bằng đồng dạng. Nó quay đầu xem Mục Cẩm Vân. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Lúc này, nó đầu óc có chút không đủ dùng. Chính mình nghĩ không hiểu sự tình. Hỏi Mục Cẩm Vân liền tốt nha. Tầm mắt của mọi người lúc này mới rơi xuống Mục Cẩm Vân trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là cái đẹp mắt đến quá phận người trẻ tuổi. Nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tuổi tác cũng không lớn. Được cho tư chất ưu tú. Chỉ bất quá đan phù tông nguyên anh kỳ thực tế quá nhiều. Thế là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không để cho người chú ý. Mục Cẩm Vân lúc này mới nói. Sự tình nguyên nhân gây ra. Đơn giản là hắn chỉ ra vị lão nhân này bán dược thảo là giả dối. Các ngươi nói hắn nói xấu. Vì lẽ đó yêu cầu hắn nói xin lỗi. Đúng không? Ừm. Viên Kiệt gật đầu, Hắn đã vừa mới kiểm tra, lại cùng Hạ Tùng xác nhận quá. Gốc kia ngọn lửa thảo, đích thật là chính phẩm không thể nghi ngờ. Vừa là chính phẩm, liền dung không được người bên ngoài nói xấu. Coi như bọn họ vì vậy trở mặt Lượng Kiếm Sơn. Không cho phép Lượng Kiếm Sâm núi cùng đan đạo thi đấu đem bọn hắn bài xích bên ngoài. Bọn họ đều là đứng vững được bước chân. Ai kêu Lượng Kiếm Sơn nói xấu trước đây? Còn ngang ngược càn rỡ đâu? Nếu như thế, vậy chỉ cần có thể chứng minh ngọn lửa này thảo đích thật là giả dối. Đã nói lên nói xấu cũng không thành lập. Mục Cẩm Vân sau khi nói xong, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Viên Kiệt. Hỏi ngược lại, có phải thế không? Cách chương.